Nay là ngày 22 tháng 4 năm 2007. Như thường lệ sáng 8:30 ngày Chủ nhật tại giảng đường trường Phật học trung cấp thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn về phẩm sư tử thống. Hôm nay là kỳ thứ 275, là giảng tại giảng đường trường Phật học này là lần thứ 14. Trường các vị nhìn thấy rằng hai cái khẩu hiệu là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Hai câu đó nếu chúng ta thường để ý, thường tư duy quán chiếu, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cuộc sống có nhẹ nhàng, có giác ngộ, có giải thoát thật sự. Tùy theo chúng ta tư duy quán chiếu thường xuyên liên tục hay không mà sự giác ngộ và giải thoát của chúng ta được nhiều hay ít. Nếu chúng ta nhớ hai câu đó là chúng ta có được nhờ cậy trong cuộc sống. Xin nhắc đại chúng như thế. Tôi xin nhắc là có một số Phật tử cũng có ý ham học kinh cho nhiều bộ đó. Thì tôi xin nhắc lại, cái ham nghiên cứu tam tạng kinh điển của Phật nhiều bộ là một ý tốt. Nhưng mà có những người do một cái điều kiện nào đó có thời gian 10 năm, 15 năm, người ta đừng rảnh rỗi người ta nghiên cứu, người ta tự nói là người ta đã nghiên cứu đọc qua được tam tạng. Nhưng mà còn cái việc là đọc tam tạng thì 10 năm, 15 năm có thể đọc hết được. Nhưng mà còn cái sự mà giác ngộ và giải thoát hay không, nhiều hay ít, thì không phải là do đọc hết tam tạng một lần, hai lần, ba lần. Cái đó là cái mà chúng ta để ý đó. Cũng như vấn đề cơm gạo, người ta có thể có người có hàng tấn gạo trong nhà, bếp ga lò điện người ta có thể có bao nhiêu cái trong nhà, nước người ta có thể có bao nhiêu khối xài vô tận, nước máy cung cấp trong nhà. Thế thì là lửa có, nước có, gạo có và các thứ đồ ăn có, mà nếu mà không nấu thì các thứ đồ ăn đó không thành là thực phẩm được. Và giả sử như nấu rồi, cơm nấu rồi, đồ ăn nấu rồi mà không ăn, thì cái thực phẩm đó cũng không gọi là chất bổ cho con người được. mà phải tạo ra rồi phải nấu, nấu rồi phải ăn, mà ăn đúng cách chứ ăn mà nhai mà ngốn mà nuốt cái là có thể là nó xúc thịt chứ nó cũng không thành chất bổ được. Thì cái việc học Phật cũng vậy, mình muốn nghe nhiều bộ kinh, muốn tra cứu Tam Tạng Giáo Điển là tốt, nhưng vấn đề là phải học Phật phải có giác ngộ và học Phật phải có giải pháp. Bất cứ giảng sư nào, thiền sư nào mà dạy đạo Phật mình lên hai cái mục tiêu đó thì đều là không phải là thiền sư, pháp sư dạy đạo Phật. Mà dạy đạo Phật nhiều khi nó có cái ý đồ khác, chứ không phải là dạy đạo Phật chân thật. Dạy đạo Phật chân thật ta gọi là tiếng pháp chánh. Tiếng pháp chánh tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, sẽ tìm ra lời Như Lai, lời vô quý cho trời, cho người, thương tượng khiếp, còn nói chim nai và chó chấp. Cho nên là khi mà tiếng pháp chánh đó, chánh pháp của Đức Phật mà nói ra đó, thì vô minh phiền não phải được dẹp tan, phải được xóa bỏ. Thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma phải được hàng phục, thối lui. Thì cái chất liệu của chánh pháp là nó phải có công dụng như vậy. Do vậy mà nếu chúng ta học mà ứng dụng mà thực hành thì có là giác ngộ thật sự, có giải thoát thật sự. Bữa hổm tôi trình bày cho đại chúng về ngũ chủng tánh, tức là năm cái hột giống. Cái tánh của chúng ta nó có năm, nó giống như năm cái loại hột giống: phàm phu chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, bất định chủng tánh, nhị thừa chủng tánh và đại thừa chủng tánh. Thì khi mà các vị để cái đó rồi, dùng cái trí tuệ tu tập tư duy quán chiếu, các vị có thể tự mình đánh giá cái chủng tánh của mình được. Nếu mình đừng có chủ quan, mình nhận thức khách quan, thành thật với lương tâm mình có thể đánh giá chủng tánh của mình được. Chủng tánh của mình là phàm phu, hay bất định, hay ngoại đạo, hay nhị thừa, hay đại thừa, đều có thể đánh giá được hết, tự mình đánh giá được. Tất nhiên là mình đánh giá được, nhưng mà phải nói cho rõ là không bao giờ nó trúng được trọn 100%. Mình đánh giá được với cái mức độ nào đó, chứ không đánh giá được 100%. Thì những người mà hàng đệ tử Phật chúng ta chưa phải là A-la-hán. A-la-hán tức là tiểu thừa chúng tánh đó. Tiểu thừa chúng tánh chưa phải là A-la-hán, thì trên con đường tu tập chúng ta đều có thể bị lầm lạc. Bởi vì chúng ta là cái người tiệm tu, hàng đại thừa chúng tánh thì mới tiếp thu được cái phương pháp đốn ngộ, đốn tu. Và đại thừa chúng tánh đó thì những người mà ra khỏi cái quả vị A-la-hán rồi đó, người ta không lầm lạc nữa là tại sao? Cái đó là quan trọng đó. Chứ không phải nói kinh nói rồi hả, nói cái gì mình cũng nghe. Tại sao mà người A-la-hán quả không còn lầm lạc, không rơi vào là lục đạo luân hồi của trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Làm sao biết được chuyện đó? Học cái này là phải lý luận vững vàng đó nha. Tại sao hàng A-la-hớn? Phật cho biết là A-la-hớn mới được tin tâm mình, còn chưa được của A-la-hớn, chưa chứng được ra đó là không tin tâm mình. Lời dạy đó có đúng sự thật không? Thì chúng ta nghiên cứu thấy rõ. Sở dĩ mà chúng ta mà luân hồi ở trong cõi trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, lục đạo, luân hồi đó là nguyên do tại vì chúng ta chưa xa rời được ngũ dục lạc. Hay nói rộng hơn là chưa lìa bỏ, chưa xa rời được lục dục thất tình. Mà chưa xa lìa được lục dục thất tình thì cái tâm của ta có thể rơi vào, cái đọa tức là rơi vào trong cái tâm của trời, của người, của A-tu-la, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Bởi vì học Phật tôi nói nó có một cái lý luận, nghĩa là có thể nói rằng là học rồi nó say mê á. Học Phật mà học kỹ nó có thể say mê. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy, năm món đó ai cũng ưa muốn hết. Thì ta gọi là ngũ dục. Tài, sắc, danh, thực, rồi lục dục. Lục dục đó là thân, hương, vị, xúc, pháp, rồi thân tình, thí, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thì nó rất dễ đam mê về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về ăn uống, về là phá phách chơi bài chắc chắn. Nghĩa là chúng ta nên rất dễ đam mê về ngũ dục. Mà còn đam mê cái đó nhiều thì gọi là chúng sánh phạm phu. Đam mê trọn vẹn thì gọi là chúng sánh phạm phu. Thì lục dục sáu cái món mà mọi người thông thường đều đam mê, đó là sắc đẹp của vạn vật, sắc đẹp của con người, của giới nam nhìn giới nữ thấy giới nữ là sắc đẹp, ngược lại giới nữ nhìn giới nam thấy giới nam là sắc đẹp. Thế thì sắc đam mê thì sắc, đam mê thì thân. Có người đam mê nhiệt thân, đam mê nhiệt thân có thể chất nhiệt thân, âm thanh, ca, hát, đàn, nhạc. Có người đam mê về hương, có người đam mê về vị. Có người đam mê về xúc, có người đam mê về pháp. Thế thì những sáu cái món này thì là bà con được gọi là lục dục. Ngũ dục, lục dục. Thì phát tâm sẽ là bảy tâm. Mà người làm vua chúng ta ai cũng nhớ cái đó. Hỷ là vui mừng, ai cũng có vui mừng hết, mà được thì là vui mừng. Nhưng mà ngược lại cái hỷ hẳn nếu mà không được thì nó đau khổ. Mặt trái của hỷ là đau khổ, nó là giận dữ, ai là thương, thương mến ai đi. Cụ là sợ hãi, ái là yêu thương, ố là ghét bỏ, dục là tham muốn. Ngũ dục, lục tình, nó tạo thành, nó tạo thành là, nó tạo thành ra sáu cái mùa gió. Tạo thành sáu mùa gió là Phật tử học lâu năm cũng giỏi Phật tử vậy. Tôi chưa nói là hỏi nhất tôi là đó. Cái luồng gió này nè, loại nè, bên đây luồng gió nè, suy nè, luồng gió nè, hủy nè, luồng gió khác là giữ nè, luồng gió nữa là cơ nè, luồng gió nữa là chân nè, luồng gió nữa là khổ nè, luồng gió nữa là lạc nè. Đây nó là cái táo luồng gió. Ngũ dục, lục dục bất tình, nó là cái nguyên nhân để nó tạo thành sáu cái luồng gió. Sáu luồng gió rồi là tác không. Được lợi là chúng ta mừng, gọi là được gió lợi. Thất bại là chúng ta khổ sở, gọi là cái được gió suy. Người ta hủy bán thiên bai mình, mình bị hủy bán thiên bai mình đã khổ, là cái được gió hủy. Người ta ta bất mình lên thì mình vui vẻ, mình hát thích, gọi là chịu, như là danh dự chúng ta đưa mình lên. Rồi cơ đó là gió, người ta che mình, ta không quan đến mình, ta che, người ta tạo ra luồng gió là đau khổ, là bị tê mai. Rồi người ta chưa chưa tới thắng mình, thì nó tạo ra một cái luồng gió là đắc chí, sinh ra tối cao giả mạng. Rồi người ta quý trong mình hoặc là thất bại nhiều quá, sao ra khổ, là đủ chó khổ. Rồi có cái việc nào mà người ta ấy nhiều lòng thì ta sao ra lại. Thế thì đây là sáu lần gió, sáu lần gió vô đây có là có thần bảo. Bác thân phải sao đây được một. Lúc thì nó nhẹ thì nó gọi là gió, và cái gì lớn thì nó ồn không, và ồn không rất là bảo. Vì vậy mà còn chưa chứng được quả là hết thì còn bị sai sử của ngũ dục, sai sử của lục dục, sai sử của thất tình. Mà ba cái món ngũ dục, lục dục, thất tình này nó là nó tạo thành tám luồng gió, rồi nó có thể thành áp sắc nhiệt tới, rồi cao thấp nhiệt tới, rồi nó thành cái bão hồ mông. Do vậy mà cái người mà chưa tiến quá hết thì còn bị ngũ dục, lục dục và thất tình. Nó làm cái nguyên nhân để sinh ra tám luồng gió, mà có tám luồng gió nó thì nó cái luồng trong bão thì nó sẽ tàn phá tất cả những cái gì trên thế gian này, có thể nó làm tiêu tan rồi sạch. Vì thế mà là chưa chứng được quá hết là còn bị ngũ dục, lục dục, thất tình tạo thành bát không trong bão. Do vậy mà chưa chứng quả là hết, là không nên tin cái tâm của mình là vậy. Còn người chứng chứng quả là hết, tin được là sao? Là tại vì nó sao vậy? Người ta quét ta thân bất tịnh, quét thọ thị khổ, quét tâm vô thường, quán thất vô ngã. Người ta quán được cái chân lý nhân duyên sanh, ta quán được cái chân lý bất tịnh của con người, của cái con người của cuộc đời. Rồi người ta quán là nhân duyên quán, người ta quán giới phân biệt quán. Rồi đây tôi sẽ chỉ cho các vị về cái cách mà tư duy quán chiếu để có sự đạt thành. Chứ không phải là học lại Phật không có được đâu. cúc hoặc là cái kiểu mà lại nha, mà lại chiều thấp, rồi cúc sang chiều thấp, rồi nguyễn sang chiều thấp, rồi tổ chức một cái khai đàn, rồi đọc cái đạo tràng nha, mà mới được nhạc đô. Không phải vậy, không bao giờ bị cái gì trong đó hết. Do vậy nên tôi làm trốn mà cho được phát hay thì tôi có quyền nói cái của tôi nói. Ai bắt tôi làm cái, không cho tôi nói cái của tôi nói, tôi sẵn sàng trả chức, trả quyền mà tôi không làm gì cả. Giải Phật, giải Đạo Phật thì phải nói cho được cái gì của Đạo Phật chứ. Còn nói chung được thì làm trốn mà cho được cái gì. Trốn mà cho được mà nói cái của Đạo Phật không, không được quyền nói. Phải nhường chỗ cho người ta nói, người ta cúng trở lại, người ta đáp ứng cái gọi là truyền thống, mà sự thật hoàn toàn không phải của Đạo Phật. Cho nên là Phật tử học phải để ý đó. Học phải lý luận như vậy đó. Tại sao A-la-hán mới được tinh tâm, mới được tinh tâm mình? Là tại vì người ta xa lìa ngũ dục, xa lìa lục dục, xa lìa thất tình. Làm sao xa lìa được cái đó? Là người ta quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán nhất thiết pháp vô vô ngã. Do vậy cho nên nó hết có đam mê, hết có thèm thuồng, hết có cạnh tranh, kiện tụng, giết chóc, khua gửi, xử đoán, không có cái đó. Vì vậy mà cái điều kiện mà nó tạo thành ra tái hoàn gió không có, áp thấp không có, cao áp cũng không có, thấp áp cũng không có, thì bão tố không có. Do vậy mà là phải tu tập là vậy đó. Rồi cho nên là cái việc mà tu tập của chúng ta phải từ từ mà đi. Tất nhiên là chúng ta không phải ai cũng đúng tu đúng ngộ đúng chính được, có thiện tu thiện ngộ thiện chính, nhưng mà phải vân như từ tự nhiên tu nghe rồi phải tư duy quán chiếu. Cũng là thầy nhưng mà ông thầy nào nói chúng khác chứ, còn thầy nào nói tật khác chứ, còn thành người vũ khí người ta mê tính gì đó Nguyễn Quang Quang Đường khác chứ, chứ đâu phải ai gọi là thầy nào cũng giống thầy nào. Chẳng hạn nhân thầy Năm thì ở Châu Đốc nè, ông đào tạo ra 5-6 cái người bói toán, đoán xâm, đoán quẻ, bói toán gì đó, ông thành xếp sầu mà nói mà nhà nước trị chưa được. Công an là hỏi công an, ủa có vậy sao? Nghĩa là lừa gạt là khách hàng bằng nhiều thủ đoạn. Các người nào có đọc báo chí thì tôi đọc báo, chứ không phải là khi không trên trời mà tôi biết được. Chứ ông đó nhà nước thì cũng tìm chưa ra ổng. Ông đào tạo ra một cái số đệ tử, rồi một số con mồi đi dẫn đi để coi bói. Coi bói nhiều kiểu nhiều cách và lấy tiền, lấy tiền rất là nhiều. Thế thì là ví dụ như cỡ như tôi vậy, mà lỡ tới thầy bói là nói là tôi biết liền, tôi biết thế nào là dẫn, thế nào là không dẫn liền. Còn trong hàng Phật tử chúng ta gọi là Phật tử đấy, nhưng mà chúng ta có số Phật tử còn yếu lòng, non dạ lắm đó, chưa đủ sức để phán đoán những cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tà, cái nào chánh. Bởi vì sao? Bởi vì kiến hoằng mà các vị chưa trừ được thì các vị bị lầm thôi. Tôi nói là các vị nói ủa, cái từ kiến hoằng thầy nói nay mấy chục năm rồi mà tụi con hiểu hết cả. Không phải kiến hoặc là cái sai lầm gì hiểu biết đó. thân kiến các vị không mấy chục năm mà các vị đã hoàn toàn tin tưởng về cái nhận thức về thân kiến của mình rõ rệt chưa? Chưa. Cái thân kiến hiểu biết về bản thân, về ngũ ấm thân của các vị chưa tự giải tỏa một cách rõ ràng với lòng mình, cho nên nhiều vị còn sai lầm. Có một số rất ít thấy được việc đó. Biên kiến là tất đoạn các phương, trong này được bao nhiêu người? Tà kiến là bói toán quẻ xăm. Như tôi nói, tôi coi cả tử vi, tôi coi cả gia các thần số, tôi coi cả dịch, tôi học phục hết rồi đó. Còn cái gì chứ thứ cũng sao cũng hạ đó, là tôi nói là số một chứ không còn ai hơn. Giỏi nhất là cũng cỡ tôi, nhưng mà tôi không cúng sao, tôi không cúng hạn, tôi không làm bói toán, cho tôi thuộc nhiều thứ bói, qua chữ tay mà ai đưa bằng cảnh coi luôn, họ cảnh ra tôi cũng coi luôn, mà tôi nói một hồi là các vị cũng cảm thấy là trúng à, nó giống như là cha cha đã chết bằng ngày ngày, nó nói dạ dạ không phải à. Nói thêm câu nữa, thương con mà nhớ vợ chết là dài bằng ngày đêm đi. Nó thấy thì không chết bằng ngày, chết bằng đêm chứ sao nữa. Cho nên là học chẳng cho tôi coi là tôi nói hồi là đúng mà. Nhưng mà không coi, là tại vì cái đó không phải là chất thấp của đạo Phật. Tôi nói cái đó chút xíu vậy ra các vị để ý coi. Hỏi sao sao mà ngài nói cha tôi chết bằng ngày, không có cha tôi không phải chết bằng ngày, con ta nói cha tức là cha của cha anh, là ông nội anh chết bằng đêm đúng không? À, ta ra bà bóng nói đúng quá, ông nội đi chết bằng đêm. Thì hồi nãy con nói cha nói chết bằng ngày là ông nội ông ha. Còn cha của ông là thương con nhớ vợ thì chết dài bằng đêm. Thế này cha của anh là chết đêm, ông nội ông chết một ngày. Thế nào cũng có trúng rồi. Thật ra cái tà kiến đó Phật tử chúng ta còn lầm lạc nhiều lắm. Các vị đâu có biết cúng sao là cái gì. Người ta nói là cúng sao là phải chờ 8 giờ ta lên sao mọc rồi mới cúng. Trời Phật ơi, lưu manh vừa vừa vậy chứ. Cái sao mà gọi là cúng sao đó đâu phải là cái sao ở trên trời. Cái sao đó đâu phải là 8 giờ phải lên nó mới mọc. Ban ngày cái sao đó vẫn còn nguyên đấy chứ, chẳng qua là nó ở vị trí khác, chứ sao nó vẫn còn nguyên. Tại vì quá đất quay thì sao ban ngày sao ban đêm ở vị trí khác vậy thôi, chứ không có vụ vấn đề là sao lặn, cũng không có cái gọi là sao mọc. À, vậy mà các thầy cúng sao cúng hạn, người ta nói là phải chờ 8 giờ lên sao mới cúng, có nghĩa là cúng những cái đấng đi thi trên trời như vậy. Thì thật đâu có phải. Thổ tú là cái ký hiệu của thổ, của hành thổ. Kim tinh, thái bạch kim tinh là ký hiệu của hành kim. Thành ra là thái âm là ký hiệu của âm. Mà thái dương là ký hiệu của mặt trời, của dương. Thành ra là gọi là cúng sao, chứ kỳ thật là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người nào mạng kim, người nào mạng mộc, người nào mạng thủy, người nào mạng hỏa, người nào mạng thổ, ngũ hành đó là các cái tuổi đó, năm nào các vị cũng đều có ở trong các cái hành đó, các vị không có lọt ra ngoài ngũ hành đó. Ví dụ như thổ tú năm diện sửa sang 19 tây hướng đăng đàn huỳnh cân. Sao thổ tú tức là cái hành thổ, cái người này, cái chị này, cái ông này hôm nay là nó thuộc về cái hành thổ. Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Tám Cậu rõ ràng Tây Phương Bạch Chỉ ngày rằm chẳng sai. Sao Thái Bạch đó là tám ngọn đèn, nhất bị gì dễ dàng trong bàn nhân Tây cũng ngày rằm. Thì Thái Bạch là Kim Tinh, tức là cái hành kim của kim mộc thủy quả thổ, chứ đâu có ăn thua gì mấy cái nắp li ti trên trời. Vậy mà ta cúng sao, ta để sao lên ta mới cúng vậy mà các vị cũng nghe được, thiệt là đáng phục quá. Mà kim mộc thủy hỏa thổ đó cũng chẳng qua là cái ký hiệu, cái ký hiệu để nói lên cái thành phần ở trong vũ trụ, chứ cũng chẳng phải có kim là cái gì, mộc là cái gì cả. Nó giống như là những cái chấm của nốt nhạc á, do re mi fa sol la si, thì thật là không có cái nào là do, cái nào là mi, cái nào là fa sol la si gì hết á. Nhưng mà chẳng qua là ta dựa vào cái hàng gạch đó ta chấm thì gọi đó là do la mi fa sol la si. Thì dựa vào đó mà gãi nó về nó trộn lộn nhau vậy, các vị nghe thành bản nhạc, thì thật là không có cái nào là cái đô, cái nào là cái rê, cái mi, cái pha, cái sơn gì hết. Trong vũ trụ bao la này gọi là kim là mộc là thủy là quả là thổ gì, chứ không có kim là ai, mộc là ai gì hết. Thành ra mình học Phật mình học luôn cả cái đó mình mới biết, chứ dễ tin không có được. Thân kiến phải biết, biên kiến phải biết, tà kiến phải biết. Tà kiến là mình tin tùm lum mà, mình tin nhiều quá đi. Năm nào cũng cúng xe, cũng cúng cái hồn xe mà tại sao xe đụng. Năm nào cũng cúng sao mà tại sao cái vẫn có người chết. Và biết bao nhiêu người đệ tử Phật có cầu an mà sao trong nhà cũng có thể cầu an, cũng có người chết, có người bệnh tật, cũng có người tai nạn. Rồi cầu siêu mãi mãi, mà cầu siêu năm 60 cũng cầu siêu ông bà cha mẹ đó, năm 70 cũng cầu như vậy, năm 80, năm 90 cho tới năm nay là 2507 cũng cầu mà siêu mấy cái dòng đó. Thế là siêu sao? Siêu hay là không siêu? Không siêu thì cầu để làm gì? Mà nếu siêu thì năm 70 cầu siêu rồi thì 80 đừng cầu nữa chứ. Vậy mà cứ cầu hoài là sao? Thế là cái chuyện quả quyển hoặc quan đường như thế mà mình vẫn không loại bỏ được, tức là mình còn tà kiến đấy. Ông bà cha mẹ cúng đi chôn ngoài mã rồi, thầy là rước vong rước hồn đem vô an vị trên bàn thờ rồi, thầy đánh kiểm chen chen là vong hồn họ tài hưởng thật từ tôn từ gì lễ tâm má thầy nói hôm qua hôm kia chúng con lại rồi, vậy mà cái ngày mở cửa mã ra rước hồn nữa là sao? Vậy là hổm thầy rước gì? Rồi bây giờ là thầy ra thầy rước hồn nữa là sao? Vậy là hổm thầy là phía má tôi ở ngoài mã hay sao? Cái chuyện tôi nói nó hoàn toàn là quyến quan quan đường á. Vậy mà coi chừng đệ tử Phật của chúng ta còn làm việc đó đó. Thế thì tà kiến coi chừng chúng ta còn đó nha. Kiến thủ kiến năm nào cũng mua cò bay người chạy để cúng đưa ông Táo về trời, mà sự thật chưa ai biết ông Táo là cái gì. Vậy mà biểu bỏ cái đó không dám bỏ. Cái bùa dựng nêu bây giờ bỏ nhiều lắm đó, chứ tôi vẽ bùa dựng nêu nhà nghề lắm đó nha. Các vị muốn coi tôi vẽ cho một coi vẽ như bay. Mà hồi đó tôi có làm tôi bán nữa cơ. Bởi vì bán kiếm tiền chứ. Mình còn nhỏ mà mình làm vậy là bán kiếm tiền lắm đó. Mà có lần tôi nói thật các vị, tôi thu lỗ lần tôi thất kinh. Tôi mới vô chùa tôi ở có nửa năm mà, thì cái năm đó là rằm tháng bảy á, thì có mấy thằng bạn nó vô trước đã ở rồi, nó làm cái nhà lầu nhà kho đó, quần áo rồi nó dán sẵn để sẵn nó bán, năm đó nó khá ghê vậy đó. Mình thấy mình mê, mình đâu biết. cái qua đập tháng 7 rồi mình cũng đi mua sậy, mua tre, mua nước, mua giấy đem về, mình phất cả chục cái kho. Nhà kho đó để cho trong hồn địa phủ ở đó. Cả chục cái kho, rồi mà tôi làm ông khóa giả bằng giấy mà rất tài đẹp như ông khóa thiệt. Vậy mà năm đó tháng 10 tôi không ai mua hết trơn. Tôi nói trời ơi, sao ngày làm tâm quân tứ quý thì người ta mua chứ sao mà kỳ này nó không ai mua. Tới chừng sau đó mình mới hiểu ra cái ngày làm tháng 7 người ta gọi là cái ngày địa quan xả tội, người ta mua ta đốt cho thân nhân, cho ông bà, cho mẹ ta xài chứ mày để làm tháng 10 mày làm cái đó mày bán cho ai? Trong trời tôi lỗ thật trơn bao nhiêu cái đó. Rồi làm tháng 10 tới làm tháng giêng rồi tâm là siêu quan tứ phước, người ta cầu phước chứ ai đốt cho ông bà cho mẹ. Thế là coi như tôi bỏ cả chục cái kho vậy đó. Đó, thành ra cái đó không có được cái gì hết á, không có trúng cái gì hết á. Vậy mà bây giờ còn bao nhiêu người đốt kho, đốt lầu, đốt giấy tiền vàng bạc, đốt đô la giả, đốt tiền giả cho thân nhân mình, vậy mà còn làm đó. Thế thì là tà kiến đã trừ được chưa? Kiến thủ kiến đã trừ được chưa? Mà cái đó nó ràng buộc cho mình khổ đó, chứ đừng có nói cái khổ là cái gì ghê gớm lắm đâu. Một cái thứ lặt vặt vậy đó mà không mua được cho ông bà cha mẹ một mớ quần áo giả bằng giấy, một mớ giấy tiền giả là tự mình thấy khổ rồi. Thế thì cái khổ đó hoàn toàn lẽ ra hoàn toàn mình không có bị. Vậy mà mình bị đó, bị là tại vì sao? Là tại vì mình là còn lôi cuốn ở trong lục dục, ở trong thất tình sai lầm của phàm phu. Cho nên cái chùa Chương Minh này mà cứ bảo tôi là phải để cúng truyền thống, nói cái đó tôi không chịu. Truyền thống là gì? Là cúng tam quân, cúng tứ quý, rồi cúng cầu an, rồi cúng cầu siêu. Tôi sẽ cho cúng, nhưng mà trước khi cúng phải hỏi tôi. Cầu an, cái phước cầu an có bằng kiểu nào? Mà còn cái mà bảo thầy chùa tăng ni chúng tôi mà cầu cho gia đình của các vị an là không có, hiểu không? Cầu an thì trong cái nhà phải dạy con đừng bán áp hiện lậu, đừng đi ăn cướp xe, đừng đi ăn cướp tiệm vàng thì mới ăn được chứ. Chứ mình dạy con đi ăn cướp tiệm vàng, dạy con đi bán áp hiện lậu, dạy con đi ăn trộm xe, dạy con đi giật điện thoại của ra ngoài đường đem vô cầu an, trời đất ơi, Phật nào mà thọ dụng cái của đó mà bảo hộ cho những người làm cái việc đó được? Cho nên cầu an không an, mà muốn an là phải học Phật. Không làm những việc trộm cướp là tự nó an thôi. Phải học đạo Phật là phải học vậy đó. Cái biểu tôi để cái chùa đó để cúng, gọi là cúng truyền thống đó, để đáp ứng yêu cầu của Phật tử cái kiểu vậy đó. Chẳng thà tôi bỏ luôn chứ không bao giờ tôi bén mảng tới cái vùng đất của Thiên Minh. Cho nên ngày nào mà tôi không bén mảng tới đây có nghĩa là tôi không chịu được cái đó, tôi bỏ đấy. Không có chia ra được, không có chia Thiên Minh là Thiên Minh, chùa là chùa, trường là trường được. Ngày nào các vị thấy tôi không còn ở đây có nghĩa là tôi không chịu được cái áp lực đó. Tôi là trưởng ban giáo dục tăng ni mà tôi dạy cả nước chứ đâu phải là tôi dạy một hai cái trường nho nhỏ đâu, tôi dạy là 60 năm. Thành ra tôi muốn cho Phật tử học, tôi muốn cho tăng ni học, học Phật thiệt đó, đem lại sự giải thoát thật sự, đem lại sự giác ngộ thật sự. Mới đây cũng có, mà ở các nước ta gọi về ta cảm ơn tôi hoài, ta nói lên được sự nhẹ nhàng do học Phật, sự an lạc của hạnh phúc bản thân của gia đình do học Phật. Ở trong nước cũng có, ở ngoài nước cũng có, là do người ta học rồi người ta ứng dụng thật sự, không có được mê tín dị đoan, không có được nguyễn hoặc quan đường, mà không cho tôi đòi là khỏi phút sau gì hết. Cái sao nó tôi thuộc nằm lầm mà tôi không cứu đâu, nó là kim mộc thủy quả thổ thôi, gọi là cái đó là cứu diệu thất tinh. Còn như vậy là bác tú là giác ca đê phòng tâm dĩ cơ đậu nhu nữ thư nguyên thất bích khoe lâu dị mão tất bối sâm ca tỉnh quỷ liễu tinh trương diệt trận, là nhị thâm bác tú cựu giữa thất tinh là tôi nằm lòng đấy. Nói là tôi không biết cúng truyền thống là sao, mà truyền thống đó tôi không chịu làm chứ không phải tôi không biết. Nếu mà tự muốn là tôi vẫn làm, nhưng mà làm là tôi phải nói rõ. Vậy đây cái này xin lỗi nha, cho tôi nói câu này để lỡ quên. Chủ nhật tới là chúng ta nghỉ, bởi vì cái ngày đó là cái ngày lễ nhằm 30/1 gì đó ha. Đại để là chủ nhật tới là toàn thể Phật tử nghỉ hồng một buổi chủ nhật đó. Chiến đường giấy lên để cho tôi nhắc cái này. Bây giờ tôi nói tới cái vấn đề vấn đề ta kiến đi kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến là kiến hoặc mọi Phật tử phải ôn nó lại và phải kiểm tra hàng ngày, mình phải có loại bỏ những cái đó, chứ không có loại bỏ cái đó là các vị không có được giải thoát đâu. Các gì mà còn tà kiếp là các gì bị lầm lạc hoài, là do những cái ông cốt, cái bà đồng và thầy bói, thầy toán này kia đó. Các gì bị lầm hoài, các gì không có sung sức được. Mà nếu mà chưa rời được cái kiến thủ kiến là các gì nổi cái đám dỗ ở nhà không cũng đủ chết đi, đừng nói thì cũng đau khổ. Mà học đạo thiệt rồi đó các vị, trong nhà bốn cái đám dỗ phải không, đề xuất anh em đồng ý nhau bốn đám dỗ dùng lại một cái đám dỗ thôi mà không có sao hết. Ai làm thử đi, trong gia đình mình người ta để mình là con út gì nhất chỗ nam gì con út, con út là phải tôi giữ gìn cái nhà này tới 6 đám dỗ một năm để lại cho mình bao nhiêu tài sản không biết, bao nhiêu giường bao nhiêu đất, rồi mình giữ cái đó mình phải cúng 6 cái đám dỗ một năm. Trời đất ơi, còn gì mà làm ăn chịu đựng sao cho nổi. Hội hợp anh em lại, nói rằng là ta hợp với ông Từ Thông. Ông nói rằng là cái vong hồn á, dựa theo cái giáo lý mà ngủ ấm vô ngã đó, không có vong hồn nào còn hoài để chờ một năm ăn một lần. Do vậy cho nên là gọi là cây có cội nước có nguồn. Chúng ta đồng ý với nhau một năm cũng một lần cả bốn cái đám dỗ dồn lại hoặc 6 đám dỗ dồn lại. Đấy, các vị mà dám làm cái đó là các vị đã có là loại bỏ được 5 cái đau khổ. 6 cái đau khổ một năm, 6 cái cực nhọc một năm, bây giờ dồn là còn chịu đựng có một cái thôi. Thế là giải thoát cái gì đó. Nhưng mà cái đó là phải nghe cho nổi đạo Phật đấy. Nghe cho nổi là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Cho nên là khi mà một con người ngủ ấm này mà mất đi rồi, rồi nó hòa tan ở trong vũ trụ, ở trong địa, trong thủy, trong quả, trong phong, trong không, trong kiến, trong thức, trong bãi đại, không có cái vong hồn nào còn ở trên bàn. Phải hiểu được cái đó rồi là dồn 6 cái đám dỗ, còn một đám dỗ mà không hề có tội lỗi gì. Thế là mình có giải thoát đó, học Phật để giải thoát khỏi sự ràng buộc. Năm cái đám dỗ nó biết đâu là có những người nó nhậu rồi nó nói lai láng trong nhà, cái đó là có thật đấy. Nhậu cả chục lít rồi cái rồi có người nhậu quá rồi cái nói lai láng trong nhà, mà cái mùi đó là chạy tét hết, không ai dám ngồi gần, chó không dám ăn, người ta không dám ngồi gần, nó hôi cái kiểu kỳ quặc đấy. Thế thì ai mà cả gan á, nghĩa là học Phật bài ứng dụng, dám ứng dụng á, rồi các anh chị ứng dụng thử coi coi có giải thoát không. Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là nhất thiết pháp vô ngã, ngũ ấm vô ngã. Cho nên không có cái gì hết, chẳng qua là tâm lòng tưởng niệm của một người con mà chiều theo thế tục, gọi là cây có cội, nước có nguồn. Thế thì sáu cái nông dỗ mình dồn lại còn một đám, đâu có sao, không có ông bà nào đòi hết đó. Vậy mà không ai dám làm nha, không có người dám làm, ít lắm, có rất ít. Mà ta gọi là hiếu, không phải vậy. Cái hiếu là bây giờ đây nè, còn cha còn mẹ đây nè, phải cung phụng, phải cúng dường, phải giúp đỡ, đừng để cho cha mẹ buồn lòng đây nè. Giúp đỡ được cái đó là hiếu đấy. Tạo điều kiện đừng để cho cha mẹ làm những điều ác mà vẫn sống được. Rồi cha mẹ sẽ nhờ cái nghiệp lành của cha mẹ mà cha mẹ được an lạc, được giải thoát, được gặp gỡ tam bảo đời này qua đời khác. Tạo cái điều kiện sao cho cha mẹ đừng làm ác mà vẫn có ăn, có mặc, có ở, sống được. Bản thân mình đừng làm ác mà vẫn đủ cái điều kiện để ăn, mặc, ở, ngủ, sống được. Đó là trái hiếu cho cha mẹ, mà cũng bồi dưỡng cái giải thoát giác ngộ cho mình. Chứ còn để chết rồi mà cúng đó không phải đâu. Học đạo Phật là vậy đó. Học được vậy, làm được vậy, thì đó là ta trừ được, ta loại bỏ được cái gọi là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về sự hiểu biết. Đơn giản vậy là không khó lắm. Nhưng mà mình cứ làm vậy, sợ làm vậy rồi ta nói, à cái chữ người ta đó, phải kiên quyết không sợ người ta. Người ta nói tại sao sáu nó dỗ một lần, nó mời tôi sáu nó dỗ, bây giờ còn có nắm. Người ta nói mình hà tiện, người ta nói mình không có sợ. Người ta nói mình bất hiếu, tại sao không cúng từ ông. Người ta nói mình cũng không sợ. Mình là mình mà người ta là người ta. Phải kiên quyết, phải nghị lực như vậy mình mới đi trên con đường đạo Phật đổi. Chứ Phật Thích Ca mà sợ người ta nói ông là hoàng tử vậy đó, mà ông bỏ ngay vàng đi ngọc, ông đi tu vậy là ông này quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngu hè. Ta nói vậy Phật cũng sợ sao? Rồi người ta nói người ta đi đánh giặc, người ta dành từng cục đất lấy từ cái món đồ của người ta đem về cho nước mình, Phật Thích Ca lại là hoàng tử mà bỏ hết. Rồi người ta nói vậy Phật Thích Ca cũng sợ sao? Cho nên người ta nói hoặc mình đừng sợ. Các bạn tự ý đi, các vị phải tự kim sanh tiện tu quyết đoán tổ liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, đừng dựa theo người ta. Không ai làm cái gì cho mình được đâu. Tục ngữ có câu thiên hạ giúp lời chứ không ai giúp của. Họ có thể cho mượn đũa chứ họ không có giúp cơm. Thế thì tại sao mình phải sợ người ta? Mà mình vì người ta nói mình sợ đó nha. Mình phải sống bao nhiêu cái cực khổ cuộc đời mình. Cái đó là phần tử lý mà gục rửa được cái rất nhiều cái đau khổ do cái từ mình sợ người ta. Người ta nói. Không sợ. Phải tập từng sợ. Tự mình định đoạt số phận mình, không do ai khác. Họ giúp lời thì có, mà chưa chắc cái lời đó đã trúng, chứ họ không có giúp của. Thân thiện lắm họ cho mượn đũa, họ giúp đũa mà họ không giúp cơm. Đó là tục ngữ. Bây giờ chúng ta mà không có tu tập không có lập chí thì giống như là cái nhà mà không có cửa, bên này gió thổi vô cũng được, bên này gió thổi vô cũng được, gió cơ thổi vô cũng được, thì gió suy thổi vô cũng được, gió quỷ nó thổi vô được, thì gió dữ này nó thổi vô được. Thế thì là mình gió nào thổi vô lên theo cái vùng này thì cái vùng này nó trở thành là mình chúng ta phải ráng đóng cửa, phải ráng có chánh niệm để đóng cửa, đóng cửa lòng mình để cho ngũ dục, lục dục, thất tình, bát thông không khổ vô trong cái nhà thanh tịnh của tâm linh mình. Đó là để cho mặt đấy. Sau cái gió này mà nó thổi vào cái nhà mà là không có cửa thì không là an lành nữa. Thế thì bữa hôm tôi đã đưa các vị tới cái chỗ là tiến lên đại thừa chủ tâm, mà người đại thừa chủ tâm đó thì mới có khả năng tu tập cái giáo lý của mình đúng, đúng ngộ, đúng tu và đúng chứng. Mà đúng ngộ bằng chứng mà đa số mà phải hiểu là lục tổ huệ năng, chỉ cần nghe một câu là tỏ ngộ, tỏ ngộ cái lý bát nhã ba la mật, hàm sở tướng giai thị hữu vọng, nhập kiến thị tướng thiên tướng tức kiến Như Lai, tất cả hiện tượng giải pháp trên mặt địa cầu này đều là những việc có tướng, mà cái gì có tốt, có hình là hư vọng, là hư vọng. Người đại tử Phật đã thấy được cái thiên tướng, cái tướng thiên tướng, tức là cái tướng mà không có tướng gì hết, thì người đó thấy được Như Lai, người đó thấy được Phật. Vậy thì hàm sở tướng giai thị hữu vọng, và những cái gì có hình, có tướng, có dáng dấp, nói chung là vật chất, đều là cái pháp hư vọng cả. Nhiều khi thì nó khi nó trước kia thì là người nào muốn thấy thật, người đó sẽ thấy được cái tức thiên tướng, nó như cách là thấy được cái tức, cái thực tướng của cái tức chân thật, cái tức chân thật của hiện tượng giải pháp là không có gì thực tướng thiên tướng, tức là cái tức chân thật của hiện tượng giải pháp là thiên tướng, là không có gì. Thực chất của giải pháp là không có gì. Vậy tại sao có núi sông đất liền trời trong núi nước có cây hoa lá? Vậy thì cái đó là gì? Cái đó là cái tướng duyên sanh. Là học Phật là học vậy đó. Thực chất của giải pháp là không có gì là như hư không vậy. Vậy thì sao nước sông đất liền trời trong nó nước có cây quả lát đó? Cái đó là cái tướng hữu vi pháp, cái tướng duyên sanh, trùng trùng duyên khởi, nương giá hòa hợp mà sanh. Đây, như mình qua này là cái tướng duyên sanh. Thực tướng của nó là không có gì, cái tướng chân thật của nó là không có gì. Vậy mà bây giờ nó có. Tại sao có? Có một số năm có bằng cái cách trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trùng trùng nương giá hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên những người tu hành người ta thấy tu hoa này có mặt trời trong này, có mây trong này, tất cả cái hoa lá này này đều có mặt trời, có trăng, có sao, có mây, có nước, có gió, có lửa, trong này có đất cát, trong này có các thứ, cái thứ gì trong vũ trụ này có là trong cái này có. Bởi vì do tất cả các cái duyên có trong vũ trụ mà do các cái duyên có trong vũ trụ đó, rồi tùy theo cái đồng tất tương tự, dĩ tất tương hắc, đồng khí tương cầu, thì nó tự cái nhân duyên nó tìm lại, nó cần bao nhiêu đất để nó ra có cái loại hoa này, nó cần bao nhiêu đất nó hợp lại nó thành một cái thứ rồng màu có như đá biển, nó cần bao nhiêu đất nó thành một cái núi như sương rồng màu có như núi không cần nước mà cũng có thể sống được. Đó là do nhân duyên hòa hợp vì cái chủng loại đồng chủng dị chủng đồng tất dị tất mà nó tương quan tương duyên với nương giá lại mà nó sanh. Cho nên cái thực tướng của nó là vô, là không có gì mà hiện giờ chúng ta nhìn vẫn thấy có. Vậy thì cái có đó là cái có nhân duyên hòa hợp mà có, nhân duyên trung trùng vô tận, hỏi cho mấy nhân cái gì đều không có nói được. Cho vậy cho nên người là Phật có thấy một là tất cả là một. Đấy, mình học tới cái đó là khó lắm nha. Không phải thường rồi, cái gì cũng tất là phải học nha. Thực tốt, phi tốt, cái tốt mà chân thật của Giải Pháp là không có gì. Do không có cái gì, rồi lại sinh ra duyên khởi hình thành cái có, đó là tướng duyên sanh. Thế thì hiểu như vậy đó, tư duy quán chiếu như vậy đó là nó có cái chất liệu của đàn người đó, của đàn người phải tư duy quán chiếu cái đó. Cho nên là luật tổ quan năng là ngộ có một câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái tâm của chúng ta nó trụ dữ lắm đó. Cái tâm của chúng ta trụ gì? Trụ thất tình. À, hỷ, nộ, ai, trụ, ái, ố, dục. Thất tình hồi nãy tôi biết là chúng ta, cái tâm chúng ta trụ trong đó. Trụ trong đó dữ lắm. Coi như chúng ta là thường xuyên liên tục là cầu trụ trong cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Cho nên chúng ta khổ triền miên. À, xin lỗi nha. Đây nè, chúng ta trụ trong cái điện thoại di động này nè, cho nên nó làm cho cái tâm của mình á, nó không có còn là thật sự yên tĩnh để mình nói kinh nữa. Cho nên là bây giờ là muốn ưng vô sở trụ thì phải bóng tắt ra đi, tắt ra. Đây. Bấm tắt nguồn điện rồi, đó là mình tạo cái điều kiện ưng vô sở sở trụ, là cái tâm của mình á, nó lại hướng về cái mà mình diễn giảng, mình truyền đạt. Chứ nếu mà mình nghe nó tưng tưng này cái là mình trụ qua bên đó, là có thể mình nói lạc đề bên đây à. Cho nên là các vị học đi, các vị học cho lâu rồi đó, không có cái gì mà các vị nhìn vô mà các vị không nói pháp được. Đó là sự thật đấy. Không có cái gì nhìn vô mà không nói pháp được. Cái pháp của Phật á, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên nhìn đâu thấy pháp đó, nhìn đâu thấy pháp đó. Điện thoại reo cũng nói pháp được. Thế thì là lúc tổ Quyền Năng đã trực ngộ cái câu là nên trụ cái tâm và cái chỗ mà không có chỗ. Ông vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nên trụ cái chỗ mà không có chỗ trụ. Không có chỗ tức là cái tâm mình để lên rỗng không, và thật sự cái tâm của mình là nó trong sáng, nó rỗng không, nó an lành lắm đó. Nhưng mà mình trụ vô mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, trụ trong lục dục, mình trụ trong thất tình, mình trụ trong sắc thanh hương vị xúc pháp, tại mình trụ trong đó đó chứ. Cho nên tôi nhắc các vị cũng như tôi nhắc cho tôi, mà cái điều kiện thành thật mà tôi nói với đại chúng rằng là cái điều kiện cỡ tuổi tôi và quá trình học Phật của tôi, từ đây về sau con đường của tôi đi nó ngắn mà nó gọn mà nó nhẹ nhàng hơn các Phật tử nhiều lắm. Tuổi này mà còn đam mê sắc thanh hương vị xúc nữa ư, ngu vừa vừa vậy chứ. 80 năm rồi mà còn đam mê sắc, đam mê thanh, đam mê hương, đam mê vị, đam mê xúc, đam mê pháp, thế thì mày là cái thằng gì? À, tôi tự nói tôi vậy, tôi nói nó mà mày tao không nói, cái Mỹ là ai là vui không à? Ai là vui? Mày là cái thằng gì? Mà số tám năm này rồi mà mày còn đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp là sao? Mày còn đam mê tài sắc danh thực thì là sao? Cho nên là tôi cứ tôi nói với nó vậy. Mày là thằng gì? Mày có điên không? Mày điên sao mày đi nói với người ta? Mày giảng cho người ta nghe, mày bảo người ta phải tu bỏ nó bỏ. Thành ra tôi tự nói với nó. Thành ra cái điều kiện của tôi được dễ đoán hết là tại vì nó có cái quá trình cộng với cái lâu năm, cộng với cái lớn tuổi. Còn như cái tuổi trẻ đó, phải phấn đấu nhiều lắm đó. Vượt qua được cái hỷ nộ ai cụ ái ô dục khó lắm. Tôi bây giờ tôi nói cái gì với ai mà ai không bằng lòng nghe, cười nhẹ cái không nói nữa, vậy thôi. Là tôi nói nghe là các vị bằng lòng nghe thì nghe, mà không nghe thì là tôi không nói nữa. Chứ tôi giận chi? Giận mà để bực bội là mình lỗi lã thiệt thòi. Nhiều khi mình tội nghiệp người ta, rồi mà ta không chịu nghe cái lẽ phải mình cũng hơi giận, mà giận vậy là mình lỗi lã thiệt thòi. Thế thì nếu mà cái gì không vừa ý, không bằng lòng thì thôi. Đại tập vậy, đại để là vậy. Nhưng mà tôi nói là vậy là cái tuổi 80, còn cái tuổi trẻ là còn khó, phải phấn đấu. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng phải thường tu samatha, tamadhe, thiền na. Từ từ nếu mà còn điều kiện tôi giảng cho các vị về nhất tâm tam quán, đại thừa chỉ quán của đạo Phật. Phải thường có chánh niệm tư duy, phải có quán chiếu thì mới có an lạc được. Chứ không phải là thầy chùa rồi để tốt chùa, không phải vậy. Một lần có người nói rằng ở chùa chiền mà không cho cầu ăn cầu siêu cất chùa để làm gì? Tu giảng một hơi bảy tám cùng bạn, có làm gì lắm chứ. Các chùa đâu phải để cầu an cầu siêu, các chùa để làm cái việc khác quan trọng hơn nhiều. Các chùa để cho những cái hàng ngũ để tu Phật phải tu tập về quán thân bất tịnh, phải tu tập về quán thọ thiện khổ, tu tập về quán pháp vô thường, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi phải tu tập về chánh kiến. Được bao nhiêu người chánh kiến? Có chánh tư duy chưa? Muốn chánh tư duy là phải tu tập thiền định thôi. Chánh ngữ có chưa? Chánh nghiệp làm ăn mà không có tội lỗi, có bao nhiêu người làm được việc đó? Chánh tinh tấn, siêng năng tinh tấn là việc lành mà không bao giờ lừa mỏi, làm được việc đó chưa? Chánh chánh tư duy, chánh định, chùa để cho cái chỗ tu tập thiền định, có làm được việc đó chưa? Tôi đây là tôi tu sửa cái chùa là thiền viện, là thiên minh thiền viện nè. Nhiều người phản đối rầm rầm đó, nhưng mà cũng may là phản nhẹ nhẹ chứ chưa phản nặng lắm. Cái thật sự là chùa là cái chỗ để cho những người tu thiền định ở, chứ không phải là để cho ai hết á. Không phải để là cầu an cầu siêu, để cúng tam quân tứ quý. Chùa không phải là để coi bói cá, chùa là để cho những người tu tập thiền định ở. Cho nên tôi sửa lại cái chữ là thiên minh thiền viện đó, cũng có phản đối, nhưng mà phản đối có mức độ, chưa đến nỗi là nguy cơ. Thì có tu tập thiền định chưa? Thành ra là nói chung là bát chánh đạo. Chùa là cái chỗ để cho những người mà tu tập bát chánh đạo ở. Chùa là để cho những người tu tứ niệm xứ quán ở, để cho những người tu thất bồ đề phần ở. Tập pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả, mấy cái món đó gọi là thất bồ đề phần. Người nào tu cái đó là người đó có giác ngộ, người đó có giải thoát. Có làm chưa? Làm được bao nhiêu người? Vậy mà nói chùa tất là phải để hỏi gì ăn rồi siêu, là cái chùa để làm gì? Tôi đâu có chịu. Tôi là trưởng ban giáo dục tăng ni, tôi có quyền nói những cái hiểu biết của người trưởng ban giáo dục tăng ni chứ. Không cho tôi sao tôi chịu được? Vậy thì có tôi trên đời này để làm cái gì? Có trưởng ban giáo dục tăng ni để làm cái gì? Cho nên là tôi nói với các đệ tử Phật, học Phật nó ngon lành lắm, nó cương nghị, nó quả cảm, nó sáng suốt, mà mình khó bị lừa đảo lắm. Người ta lừa đảo mình không phải dễ, người ta áp đảo bằng kiểu này kiểu kia không có dễ, là tại vì sao vậy? Nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Người nào có học Phật là có cái tâm hồn, thân tâm người ta có giới. Bởi vì có giới cho nên người ta có tu định, mà ta có tu định là thì nó có pháp huệ, có trí tuệ. Vì vậy mà học Phật và cho nó chính chắn, thật sự phát bồ đề tâm, các vị sẽ có một cái thứ trí tuệ mà người thường muốn lừa đảo các vị khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên là tôi nhắc lại, cái thiệp Tết mà tôi tặng các vị đó, tôi nói nãy giờ đã thấp thía gì đối với cái thiệp này. Cái thiệp này đó có thể học ở trong này là mấy mươi năm mà chưa hết bao giờ. Học một tuần lễ mà học lần gì mấy mươi năm cũng chưa hết. Cái chùa để tu thất bồ đề phần được không? Phải tu chứ, để cho những người ở tu cái đó đó chứ. Rồi tứ diệu túc, để cho những người tu tập tứ diệu túc ở chứ đâu phải cái chùa là để cầu an cầu siêu. Chúa nói một xíu thì Đức Phật là giải pháp tu làm chi? Tam Tạng Giáo Điển để làm gì? Thì dạy cho chú mẹ câu à. Tôi nói cho các chị biết. Phụ tử quý giá bác công đức tự thiên chân. Thiên thấy chúng sanh nghiệp cấu qua tạng tỳ lô qua tạng giới. Thiên thấy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập tỳ lô qua tạng giới. Trời ơi, thầy chùa chữ tôi vậy mà ta nói tôi không biết đâu. Chống nước đàng hoàng nha, có nước à. Cá trùng vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu cận thấp. Tôi nói là tôi nói trúng chấm câu đó, còn nhiều ông thầy giỡn là nó chấm câu không trúng nữa cơ. Cần bất diệp cần phản tác tự kỷ nguyên từ nổi ngoại đáng địch đàn tràng. Sái khô bọng với bác dương phương chức quế ban nghi thành tỉnh độ. Có cái nhánh dương nữa là làm coi nó mới đã hơn đó. Cái nhánh bằng tay á, nhưng mà tay nó quật quật giống như cái nhánh của quan thế bồ tát trồng đó. Sở vì đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ngũ hiển tổng thanh luôn. Dưới này tôi còn vẽ dưới cảnh nữa nha. Vẽ dưới á. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất biết biến thập phương tinh viên cấu quế tận tiêu ồ trừ. Linh tử tràn tràn sái thanh tịnh. Nó hổ biến thực cho nôn tỉnh đương tỳ tụng. À, tôi hồi nhớ hổ biến thực cho nôn tỉnh đương tỳ tụng cái đệ tử tôi nó tiếp theo á. À, mà tại đây rồi, tận phần khổ tác, người đầu tiên nhắn cho ngài đây, tất cả tiền các trường bằng học là để tôi nói cho được cái đó, mà không cho tôi nói cái đó là chẳng thà tôi rút về rừng xanh thâm sơn cùng cốc tôi ở, chứ tôi không chấp nhận bán trời bán Phật dằn dẫm bán tánh để mà ăn của thiên hạ. Tôi không làm việc đó. Cho nên cái trường phần hôm này là cốt để nói cho được chánh pháp, để cho mọi người nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp. À, thế thì bây giờ là bữa nay là cũng triển khai một mớ để cho các vị có cái ý thức đó. Rồi các vị sẽ đi tới cái pháp tu của Đại Thừa. Rồi các vị sẽ học là đang người chỉ quán. Rồi các học phải nhất tâm tam quán là thế nào. Rồi các vị phải học là quán ngũ trình tâm quán là thế nào. Rồi giới phân biệt quán là thế nào. Dân dân và dân dân. Cất chùa là để làm cái đó. mà không làm được cái đó thì cuộc đời tôi còn có ý nghĩa gì nữa mà cần phải sống nữa chứ. Sống cũng không cần, chứ đừng có nói chứ là bán trời bán mặt mà ăn, điều đó không có đâu. Hết giờ. Phật tỳ đạo thể nguyện thành.